Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 640 đua bán. 10 cái người, cầu phiếu phiếu, Thảo, tên này kiếm cùng Lâm Giang Tiên khoảng cách doanh hợi thành tích cũng không tính kém quá nhiều. Nếu khí vận thay đổi một ít, này thành tích không chuẩn liền trái ngược, tự nhiên không thể trọng khảo. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Đại tần quý tộc người ở Lâm Giang Tiên cùng danh kiếm hai người liên thủ dưới hành quân lặng lẽ. Dù sao cũng là tông môn cùng tư nhân thế lực liên thủ, Kỳ Sơn quán người cũng liền lười đến sửa chữa. Bọn họ, đó là đem cái này thành tích đặt xuống dưới, chỉ là người khác biết đại ly ngộ tính thành tích sau. Giờ phút này một mảnh sao động, thứ sáu. Ngộ tính đứng hàng thứ sáu. Còn ở tuyệt ca đám người phía trên. Khảo hạch giả chung, Ninh Tĩnh Viễn xa xa nhìn đại ly liếc mắt một cái. Lại vừa thấy Hàn Lâm lạnh nhạt mặt. Đó là cười, nàng càng cường, rất tốt với ta chỗ càng lớn. Người như vậy phản ứng, chính là muốn cho ta khó xử, tuy rằng là cười. Lại không nhiều ít ý cười, chỉ có nhàn nhạt bất đắc dĩ, Hàn Lâm gục đầu xuống. Không nói, hắn xác định. Ninh Tĩnh Viễn bước tiếp theo nhất định là muốn lung lạc cái này đại ly, như nhau doanh chính cùng. Đại ly liên minh, bên kia, khảo hạch giả nhóm chậm rãi tản ra. Không phải chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, chính là ăn cơm, đương nhiên. Đại bộ phận là ăn cơm, ai làm nơi này là cảng. Mỹ thực đông đảo đâu, kia nướng BBQ hầm nấu hương khí sớm đã bay tới. Diệp Tử Thanh những người này tính toán ăn cơm trước. Tắm gội sợ là không còn kịp rồi. Ai biết kia xuất quỷ nhập thần quán chủ khi nào tới, chỉ là ở các nàng chuẩn bị lôi kéo đại ly cùng đi ăn cơm thời điểm, một người đã đi tới, lại đây ăn cơm đi. Người hẳn là cũng đói bụng, người nói chuyện là Lạc Lâm, xoát xoát xoát. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua đi, lại nhìn đến Lạc Lâm nhìn người kia. Giờ phút này chính đưa lưng về phía mọi người ghé vào tấm bia đá phía trước. Dường như thập phần chuyên chú đến nhìn chằm chằm trên bia văn tự. Một bên lôi kéo bên cạnh Thiên Sơn Mộ Tuyết thực nghiêm túc đến nói cái gì đó, bất quá hiển nhiên. Thiên Sơn Mộ Tuyết cô nương có chút trầm mặc, nàng là bị không thể hiểu được túm lại đây, mà lúc này, ghế trung béo đầu đà bỗng nhiên đứng dậy, lấy trên bàn khăn lụa lau lau miệng, đi ra ghế, xoay người, một bên vê ở song chỉ trung. Chiều đối diện trong đám người một người qua lại múa may, ai u. Đại ly cô nương ngươi tới a, đã lâu không thấy. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu nga, ngươi tới sao, kia giọng đại. Cùng chợ bán thức ăn bác gái bán thịt heo dường như. Kia tư thái bãi, cùng Lệ Xuân viện tú bà kiếm khách dường như, ai có. Đại gia, ngươi tới sao. Mọi người. Đại ly trầm mặc, ca ca ngươi bộ dáng này. Bọn buôn người đều bị ngươi dọa chạy. Thiên Sơn Mộ Tuyết nghiêng đi mặt xem nàng. Sâu kín tới một câu. Xem ra là ngươi người quen, nàng xem đại ly ánh mắt có chút thâm. Có chút tìm tòi nghiên cứu, nữ nhân này. Còn nhận được Lạc Lâm này một đám người. Danh chính nhíu mày. Hắn tra được tư liệu nhưng thật ra có đề qua cái này. Bất quá sau lại này hai người không có đinh điểm kết giao. Hắn mới không hề chú ý. Hiện giờ xem ra là đại ý a thục. Nếu thục liền thảm. Đại ly ít ỏi nói thầm một câu. Bất quá hiện tại nàng thật là đang xem văn bia thượng đứng hàng. Rất nghiêm túc đến xem tổng hợp xếp. Hạng thứ 20 sao. Không tồi a, cho rằng vòng thứ nhất nàng xếp hạng quá kém. Mới thứ 99. Hiện giờ tới rồi thứ 20. Lập tức chiều ngang 79. Không tồi. Là thật sự không tồi, xem xong chính mình cùng những người khác. Mặt sau người còn đang nhìn nàng. Ánh mắt sáng quắc, cũng liền không có biện pháp lại giả ngu. Thở dài, đại ly xoay người. Đối Lạc Lâm nói, ta thu ta đưa lễ vật. Lại là liền một bữa cơm cũng không cùng ta ăn sao, lễ vật. Đại ly theo bản năng đi vuốt ve trên lỗ tai khuyên tai. Đó là vô ngữ. Giống như này ngoạn ý là nàng lúc ấy không thể không thu. Như thế nào hiện tại nghe tới đảo như là ta cầu ngươi cho ta dường như. Bất quá, Lạc Lâm như thế hành động, mọi người lại như hổ rình mồi, suy nghĩ một hồi. Đại Ly cười cười, buông tay, 3 phút sau, Ung Hoàng giang bờ sông thượng. Đại Ly liên tục than tam khẩu khí, đệ nhị khẩu khí. Nàng không rõ vì cái gì chính mình cuối cùng vẫn là ngồi ở Lạc Lâm đối diện, đệ tam khẩu khí. Nàng càng không rõ, vì cái gì Giang Xuyên ngồi ở nàng đối diện. Cũng may, còn có một cái Tuyệt Ca cũng ở đối diện, đương nhiên. Để cho nàng cảm thấy kinh tủng chính là, vì Mao Danh Chính cùng công tử Phù Tô cũng ngồi xuống. Mà cuối cùng, đua bàn, Thương Triều Ca, Vân Tế Liên cũng ngồi xuống, sau đó. Hai cái bàn 10 cái người, Lạc Lâm, Đại Ly, Giang Xuyên, Tuyệt Ca, Danh Chính, công tử Phù Tô, hơn nữa Thương Triều Ca cùng Vân Tế Liên. Nga, đúng rồi, còn có Quạ Sát cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết, Tả Danh Chính, hữu Thương Triều Ca, đối diện Lạc Lâm, Tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, đối diện là Kỳ Lân Cự Thú, Đại Ly bưng trà. Duy trì hồi lâu an tĩnh sau. Than đệ tam khẩu khí, nàng cảm thấy chính mình là thảo nê mã thần thú, làm không rõ này 10 cái. Các loại bối cảnh, thậm chí đều không dính dáng, thậm chí đều không quen biết người là xưng sao dính thành như vậy một bàn, 500 linh một keo nước cũng không. Như vậy thần kỳ a, một ly trà, thực mau bị tâm tư trầm trọng. Các loại thảo nê mã lại trên mặt không nói một lời Đại Ly uống hết. Bên cạnh bỗng nhiên có ấm trà đưa qua, nước trà tự động đảo tiến trong ly, tự động. Kỳ thật là toàn thủ công, đương Đại Ly nhìn đến bên cạnh săn sóc châm trà. Vẻ mặt ôn nhu, ghé mắt phong thần tuấn lãng Doanh Chính, tay run lên. Cả người đều thập phần không hảo rớt, đừng cử động. Bằng không nước trà sẽ năng đến ngươi, Doanh Chính chậm rãi nói. Một bên cẩn thận đến lấy quá khăn lụa giúp Đại Ly lau đi trên bàn bắn ra tới nước trà, thực rõ ràng. Những người khác cũng có vài cái cả người đều không tốt, chính công tử cùng Đại Ly rất quen thuộc. A, Lạc Lâm nhấp một ngụm rượu, rũ mắt khi, rượu ảnh ngược ra hắn lạnh nhạt sâu thẳm mắt, nơi nào. Ta cùng nàng bất quá là ở Đại Tần mới thấy một mặt thôi, Doanh Chính cười, một mặt. Có bao nhiêu cá nhân tin đâu, đúng không? Lạc Lâm cười như không cười, đúng vậy. Bất quá là nhất kiến trung tình thôi, khụ. Đại Ly sặc hạ, nhìn ngươi. Làm ngươi đừng uống như vậy cấp sao. Tới lau lau, ôn nhu tinh tế Doanh Chính nói liền phải giúp Đại Ly sát miệng. Đại Ly bay nhanh đến thân mình lệch về một bên. Dựa hướng Thiên Sơn Mộ Tiết bên này, hai người đều sát bên cùng nhau, Thiên Sơn Mộ Tiết một khóa. Mày đẹp, đốn hạ, vẫn là không trốn. Chỉ là nhìn về phía Doanh Chính, trong mắt phù quang lược ảnh, nhợt nhạt thổi qua, nhẹ vịn hạ Đại Ly, chính công tử nói đúng, cũng bất quá là nhất kiến trung tình thôi, chính ngươi nhất kiến trung tình thôi, nghe vậy. Đối diện mấy người nhìn lại đây, Tuyệt Ca chú ý nàng một hồi, lại lưu ý đến chính mình bên người Quạ Sát ánh mắt có chút không đúng, Đại Ly cũng lưu ý tới rồi. Cái này Quạ Sát bản thân chính là thập phần tà khí người. Tuy rằng diện mạo tái nhợt tinh tế, lại nơi tay trên lưng có một cái thuần màu đen lục quạ xăm mình. Đồng tử ngăm đen, nhìn chằm chằm Thiên Sơn Mộ Tiết thời điểm, ánh mắt thâm trầm, biểu tình cười như không cười. Hơi mỏng môi vẫn luôn tà tà kiều, không uống rượu. Hắn hỏi thời điểm, đã tự hành đổ một chén rượu ở Thiên Sơn Mộ Tiết chén rượu. Thậm chí không hỏi Thiên Sơn Mộ Tiết cho phép, Thiên Sơn Mộ Tiết ánh mắt nhàn nhạt. Không uống, thương thân, không uống. Quạ Sát uống một hơi cạn sạch chính mình ly chung rượu. Buông cái ly, leng keng hữu lực. Trước kia ta nhưng nhớ rõ có người nói quá. Rượu cùng thủy, với nàng không gì khác biệt, người này cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết nhận thức. Đại Ly bay nhanh đến ra cái này kết luận. Vì thế càng bay nhanh đến ngồi ngay ngắn. Để tránh đối phương đối nàng sát ý gia tăng, bất quá. Quạ Sát hiển nhiên không tính toán buông tha nàng. Giờ phút này đó là âm lãnh mà cười. Đại Ly cô nương cùng chính công tử nhưng thật ra thật xứng đôi. Đại buổi tối cũng không chịu chia lìa. Làm ta mở rộng tầm mắt a, đúng không? Tuyệt Ca, người cũng không nhìn tới rồi sao? Hắn lại nhìn Lạc Lâm liếc mắt một cái, bị điểm đến tên Tuyệt Ca. Hoàn hồn, suy nghĩ quay lại, nhìn Đại Ly cùng Danh Chính liếc mắt một cái. Nhớ tới kia buổi tối ở trên ban công hiểu biết, lại quan sát đến bàn vị trung trông lại rất nhiều tầm mắt, nàng bình tĩnh nhìn Lạc Lâm một hồi. Tiện đà rũ mắt uống rượu, ngữ khí thực lãnh, không thấy rõ, Đại Ly lại xác định một sự kiện. Tuyệt ca thích Lạc Lâm, Tuyệt ca cho rằng Lạc Lâm cùng nàng có quan hệ. Nữ nhân này thập phần lãnh ngạo, khinh thường dùng ở phương diện này thượng đối nàng cái này tình địch xuống tay, ai? Đại Ly cảm thấy chính mình nghe thấy được vài loại bát quái hương vị, mà đối với quạ giết lời nói. Danh Chính chỉ cười không nói. Chỉ có Giang Xuyên lạnh lạnh tới một câu. Không quan trọng sự tình. Không cần nhớ, dứt lời. Hắn tự mình cấp Tuyệt ca đổ một chén rượu, Đại Ly lại kinh tủng. Ông trời, cái này Từ Diện than thế nhưng sẽ. Giang Xuyên thích Tuyệt ca. Đại Ly sờ sờ cằm. Đối Thiên Sơn Mộ Tuyết truyền âm, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì này một đống người sẽ ngồi ở cùng nhau. Nguyên lai là cái dạng này a. Nhiều như vậy tình tay ba, Thiên Sơn Mộ Tuyết yên lặng nhìn nàng liếc mắt một cái. Yên lặng đến hồi một câu, là tứ giác ai? Không hảo có ngươi sao? Ngươi cùng quạ sát, thật là, liền tính là tính thượng ta, cũng liền tam giác đi, Đại Ly. Người không đùa giỡn ta sẽ chết sao? Còn có, ở chính mình tình cảnh như thế xấu hổ hạ còn có thể có tâm đùa giỡn người khác. Này cũng coi như được với là ngươi bản lĩnh. Thiên Sơn Mộ Tuyết so với phía trước càng trầm mặc, cũng không thèm nhìn tới Đại Ly, bất quá Đại Ly thực mau cảm nhận được chính mình xấu hổ vị trí. Đó là cúi đầu quản chính mình uống trà. Uống lên một hồi, Đại Ly cô nương uống như vậy nhiều trà. Không sợ bệnh phù sao, bệnh phù. Đại Ly trừng hướng cao lãnh Tả Vân Tế Liên. Người cả nhà đều bệnh phù. Vân gia chủ tới Đại Tần. Chính là tới xem chính mình muội muội. Như thế nào không cùng chính mình muội muội ngồi cùng nhau đâu. Vân Đoan Tuyết cùng Diệp Tử Thanh các nàng liền ngồi ở cách đó không xa một bàn, bởi vì thương. Tương ở chỗ này a, Vân Tế Liên cười đến lả lướt như ửng đỏ hoa khai. Vựng ra từng mảnh diễm lệ, người so hoa kiều, ước chừng chính là ý tứ này, Đại Ly đầu óc một đốn. Cho nên, Vân Đại gia chủ, người chân ái là thương triều ca. Đại Ly cảm thấy này mà là thật không thể ngồi. Này mẹ nó đều cái gì lung tung rối loạn quan hệ a? Lão bản, thượng đồ ăn, Đại Ly bay nhanh nhấc tay hô sạp lão bản. Thanh âm thanh thúy, thực đói khát bộ dáng, ăn xong sớm đi. Sạp lão bản thực mau đó là bưng một đại phân đồ ăn đi lên. Đều là đủ loại màu sắc hình dạng đến thủy sinh mỹ thực. Hương khí câu nhân, làm người ngón trỏ đại động, Đại Ly hạ quyết tâm không phản ứng những người này hai giác tam giác tứ. Giác quan hệ, đó là chuẩn bị quản chính mình ăn cơm, chỉ là. Chưa xong còn tiếp, PS, tuy rằng là một tháng sau vòng thứ ba khảo hạch. Nhưng là sẽ không quá kéo dài nhanh hơn tốc độ. Hết chương.